hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, nhất định phải lên thuyền, chương 130, nhất định phải lên thuyền, ngươi nói dựa vào cái gì? Ta so ngươi tới sớm hơn, ta cũng chưa nói chuyện, ngươi kêu to cái gì? Tôn Vĩ tức giận mắng, tên này riêng là an toàn căn cứ bên kia định, ngươi có bản lĩnh đi theo bên kia xảo a? Hướng Triệu Thúc phát giận tính cái gì bản lĩnh? Trương Kỳ, hảo a, ta hôm nay còn liền đi định rồi. Liên tính vào không được căn cứ đại môn, ta cũng phải đi hỏi một chút, cái này danh sách rốt cuộc là như thế nào cái tuyển pháp? Tôn Vĩ đau đầu đến không được, Tiểu Trương, ngươi hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Uống lộn thuốc, Triệu Thúc thần thái bình thản, mở miệng nói, không có việc gì, tất cả mọi người đều muốn đi an toàn căn cứ. Thời gian lâu rồi không tuyển thượng, trong lòng có oán khí thực bình thường, nhân chi thường tình sao? Bất quá, hắn giọng nói vừa chuyển, mặt hướng đám người, thong thả ung dung nói, bất quá a, tên này đơn tuyệt đối không có vấn đề, cũng không ai ở danh sách thượng phá rối. Đại gia có thể yên tâm, nếu các ngươi không tin được ta nói, Triệu Thúc ngài đừng nói như vậy, đại gia khẳng định đều tin được ngài. Đúng vậy, nếu là không có Triệu Thúc, chúng ta hiện tại còn không biết thế nào đâu, Triệu Thúc ngài yên tâm. Tiểu Trương chính là nhất thời không chuyển qua cong tới, chúng ta trong chốc lát khuyên nhủ hắn, đại gia ngươi một lời ta một ngữ. Ý đồ hòa hoãn không khí. Trương Kỳ đứng ở trong đám người, vẫn là căm giận bất bình bộ dáng, vẻ mặt lệ khí, Triệu lão đầu khuyên hắn, căn cứ hiện tại kín người hết chỗ, tuyển người nào qua đi, khẳng định có bọn họ suy tính, Ngô Lệ Lệ tình huống là ta ngày hôm qua báo đi lên. Khả năng suy xét đến căn cứ có càng tốt chữa bệnh điều kiện, cho nên mới sẽ tuyển nàng đi, Trương Kỳ hừ lạnh một tiếng. Cùng Triệu lão đầu ngoan cố rốt cuộc, dù sao ta hôm nay đi định rồi. Nếu ta không thể đi, các ngươi ai đều đừng nghĩ lên thuyền. Hắn nói xong, từ tùy thân mang bố trong túi móc ra một phen rìu. Đám người kinh sợ, tất cả đều xôn xao mà tản ra. Trương Kỳ, ngươi điên rồi, Tôn Vĩ đại giống, không thể tin được chính mình anh em sẽ làm ra loại sự tình này. Triệu Thúc sắc mặt cũng hoàn toàn lạnh xuống dưới, mặt vô biểu tình nhìn Trương Kỳ, liền tính ta tái ngươi qua đi. Nhân số không đúng, căn cứ cũng sẽ không cho phép chúng ta thuyền ngừng, đến lúc đó giống nhau lên không được đảo, đó là chuyện của ngươi. Ngươi đi giải quyết, Trương Kỳ dẫn theo rìu nói, tóm lại ta hôm nay nhất định phải lên thuyền. Không khí giằng co, Trương Kỳ nắm rìu. Triệu Thúc trầm khuôn mặt không nói lời nào, ai cũng không chịu thoái nhượng. Đúng lúc này, Thừa úy do dự đứng ra, nói, nếu không, đem ta danh ngạch, nhường cho Tiểu Trương đi. Mọi người thần sắc vì này buông lỏng, tiếp theo lại sôi nổi kinh ngạc, bọn họ không thể tin được có người sẽ như vậy vô tư. Cam nguyện từ bỏ đi căn cứ cơ hội. Thừa lão sư, ngài cần phải nghĩ kỹ a, Tôn Vĩ nhịn không được nói. Thừa úy ôn hòa cười cười, này không có gì, Tiểu Trung nhớ thương trong căn cứ thân nhân bằng hữu, sốt ruột qua đi, khiến cho hắn đi trước đi, ta ở chỗ này nhiều chờ mấy chu cũng không có việc gì. Dù sao về sau còn có cơ hội sao, tất cả mọi người đều mặc không lên tiếng tưởng. Ai đều biết về sau còn có cơ hội, chính là đương này cơ hội đã tới rồi trước mắt, ai sẽ muốn bỏ qua đâu. Thừa úy nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Kỳ vai, từ hắn trong tay lấy quá rìu, hòa khí nói, trở về thu thập đi, 10 giờ khai thuyền, đừng đến muộn. Trương Kỳ hốc mắt phiếm hồng, cúi đầu buông lỏng tay, buồn không hé răng đi rồi. Những người khác tiến lên cùng thừa úy nói vài câu cảm tạ nói, cũng đều dần dần tan đi. Bạch Vi ở cách đó không xa nhìn một màn này, trong lòng tựa hồ ẩn ẩn đã biết. Vì cái gì Triệu lão đầu sẽ đem Thừa úy tên viết đi lên. Tấu chương xong, hết chương.